Vũ Thần Chúa Tể, chương 1472, Vụ Ẩn Môn. Khóc chuyện audio.com. Sở dĩ hắn đem lực chú ý đặt ở phía trước mạch khoáng bên trên, vừa mới chuẩn bị bố trí trận pháp thu hồi cái quặng mỏ này, chỉ thấy tiểu hỏa đã mang theo một đoàn phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng đánh về phía mảnh mạch khoáng, chỉ nghe ken két két tiếng vang lên, bao trùm nhất tầng phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng mạch khoáng, cấp tốc nhỏ đi lên một ít ở mép cấp thấp chân thạch cấp tốc bị gặm ăn sạch sẽ, vẻn vẹn gần nửa nén hương thời gian, nguyên bản vẫn còn lớn nhất phiến mạch khoáng, chỉ còn dư lại cốt lõi nhất thượng phẩm chân thạch khoảng chừng có một ngọn núi nhỏ vậy lớn như vậy. Lão đại, làm định, tiểu hỏa đi tới tần trần phía trước có chút ngượng ngùng nói. Những thứ kia ở mép phần còn lại ta giúp lão đại ngươi dọn dẹp một chút. Tần trần mặt sạm lại, đây là phần còn lại sao? Bị bọn họ gặm nhắm xuống, có chừng mấy ức trung phẩm chân thạch đi. Bất quá đối với tần trần mà nói tiểu hỏa bọn họ thực lực đề thăng so với cái này chút chính là trung phẩm chân thạch phải có giá trị nhiều, sở dĩ ngược lại cũng không nói gì, chỉ là khoát tay, đem mảnh thật lớn thượng phẩm chân thạch mạch khoáng thu. Lớn như vậy nghiêm chỉnh khối thượng phẩm chân thạch có thể so với những thứ kia một khối nhỏ thượng phẩm chân thạch quá nhiều, đến lúc đó lúc thời điểm tu luyện, chỉ cần lên trên ngồi xuống, liền có cuồn cuộn không dứt chân nguyên lực bổ sung qua đây, có thể nói là toàn bộ võ giả tha thiết ước mơ đồ đạc. Di tiểu nghĩ giống như gặp phải phiền toái. Đúng lúc này, tiểu hỏa đột nhiên nói ra, đi, đi xem, tần trần lập tức liền hướng tiểu nghĩ rời khỏi mục tiêu bay vút qua. Sau một lát, hắn liền nghe được trận trận tiếng nổ, sau đó là tiểu nghĩ tức giận tiếng kêu to. Tần trần tinh thần lực lập tức quét qua, lại phát giác tiểu nghĩ bị 4-5 người vây. Nhiều người vây công như vậy tiểu nghĩ một cái tần trần tức khắc cơn tức liền lên đến, chỉ là mấy hô hấp thời gian, tần trần liền rơi vào này 4-5 tên võ hoàng phía trước. Những người này hiển nhiên là đến từ cùng một cái tông môn, trên thân trang phục đều giống nhau, tựa hồ là vụ ẩn môn cao thủ, đồng thời tu vi cơ bản đều ở đây trung kỳ cùng trung kỳ đỉnh phong, chỉ có một người hết sức trẻ tuổi tại bát giai sơ kỳ đỉnh phong hình dạng. Trước vậy muốn cùng hắn bố trí chân thạch võ hoàng cũng ở trong đám người, mặc dù có chút nhếch nhác nhưng cũng không có bị thương gì. Chứng kiến tần trần qua đây, vài tên võ hoàng không có công kích nữa, tiểu nghĩ có một ít ủ rũ trở lại tần trần bên cạnh cũng không có tiếp tục công kích. Nó vừa mới khoe khoang khoác lác bảo là muốn để cho tên kia đẹp, hiện tại không nói để cho đối phương đẹp, này 4-5 người vây lại hắn, nếu như không phải tần trần qua đây, nó nói không chừng còn muốn ăn thua thiệt. Phệ khí nghĩ tuy là lợi hại, đó là một cái chủng quần lợi hại, một đoàn phệ khí nghĩ có khả năng trong nháy mắt đem một tên trung kỳ đỉnh phong võ hoàng gặm nhắm sạch sẽ, có đơn độc tiểu nghĩ một cái, cũng liền lực phòng ngự đáng sợ một ít, luận thực lực cũng liền cùng một tên trung kỳ đỉnh phong võ hoàng không kém bao nhiêu đâu. Là đan cấp tần trần. Chứng kiến tần trần qua đây, nhóm người này ánh mắt lập tức động lại. Góc chuyện audio.com, tần trần ở bên ngoài liền phong lôi đế tử cũng dám đắc tội, gặp qua kẻ khác tự nhiên rất nhiều, người này tuy là đến từ hạ tứ vực nhưng tuyệt đối là một không sợ trời không sợ đất loại. Mà ở bọn họ chứng kiến U Thiên Tuyết sau, trong ánh mắt càng là toát ra kinh diễm nét mặt. Trên thế giới này lại có như vậy tiên khí người. U Thiên Tuyết cho người ta cảm giác rất cao lạnh quá đẹp, thậm chí để cho người ta theo lòng có loại tự ti mặc cảm giác. Chẳng lẽ người này là Huyễn Ma Tông thánh nữ? Trong một người lẩm bẩm nói, tiến nhập cổ ngu giới các đại thế lực nữ đệ tử trong, trừ Huyễn Ma Tông thánh nữ bên ngoài, bọn họ không nghĩ ra được có người khác còn có thể đẹp như vậy, chỉ là Huyễn Ma Tông thánh nữ khí tức cùng trước mặt cô gái này khí tức dường như hoàn toàn khác biệt. A Trần Tư Tư ở bên ngoài tuy là mang theo cái khăn che mặt nhưng nàng trên thân cái loại này mỹ ý làm sao cũng không cách nào che giấu, tự nhiên liền sẽ lộ ra, mà người trước mặt lại cực cao lạnh như là cửu thiên tiên tử một dạng, dường như không lẽ tại phàm trần xuất hiện đồng dạng. Sở dĩ trong lòng mọi người đều liên tục nghi hoặc suy đoán U Thiên Tuyết lai lịch. Niệm đại ca, người này không phải Huyễn Ma Tông, là chấp pháp điện đệ tử. Lúc này đó mới bát giai sơ kỳ đỉnh phong thiên kiêu ở một bên nhắc nhở. Hắn thuộc về thiên kiêu, vì vậy ở trên cao thải hồng cầu thời điểm từng gặp Phiêu Miểu Cung cùng chấp pháp điện đệ tử, U Thiên Tuyết chính là trong kinh diễm nhất ba người một trong, tự nhiên có ảnh hưởng. Hí, nguyên bản mấy người chứng kiến tần trần sau, trên mặt vẫn còn tương đối tùy ý, nghe nói U Thiên Tuyết là chấp pháp điện người sau, cũng là đều hít một hơi lãnh khí. Tuy là bọn họ nghi hoặc chấp pháp điện người tại sao phải cùng đan các người ở cùng một chỗ, hơn nữa còn là cùng cái này đến từ hạ tứ vực đệ tử, nhưng bọn họ lại biết, bất kể là đan các vẫn là chấp pháp điện, đều không phải là bọn họ vụ ẩn môn dễ chọc. Tần thiếu hiệp quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, còn có vị tiên tử này, này kỳ dị linh trùng chắc là tần thiếu hiệp linh sủng đi, nó đuổi giết ta bằng hữu, chúng ta xuất thủ ngăn lại, hiện tại tất cả mọi người không có gì thương tổn, ta đề nghị cứ như vậy tính, không biết tần thiếu hiệp ý như thế nào. trong đầu lĩnh một tên sắp đột phá hậu kỳ trung kỳ đỉnh phong võ hoàng chủ động đứng ra đối Tần Trần ôm quyền xá nói ra. Thấy đối phương thuyết khách tức Tần Trần cũng gật đầu, cũng không thèm để ý, đối phương chắc là biết phệ khí nghĩ lợi hại, hơn nữa rõ ràng U Thiên Tuyết lai lịch minh bạch không chiếm được lợi lộc gì mới như vậy. Đối Tần Trần mà nói, hắn hiện tại cũng không cần phải cùng kẻ khác nổi tranh chấp, Vụ Ẩn Môn coi như là vũ vực trong một cái đỉnh cấp thế lực, tại không có tổn thất dưới tình huống, cũng không cần phải bao lớn xung đột. Chỉ là hắn lại có chút nghi hoặc những thứ này Vụ Ẩn Môn người cư nhiên đều tụ ở một chỗ, đến là làm sao gặp phải. Coi như vận khí tốt cũng sẽ không 4-5 cái đồng tông môn nhân gặp phải cùng nhau đi. Có dũng khí cướp ta lão đại thực mạch bây giờ nói tính coi như. Tiểu Nghĩ thấy song phương không đánh nổi, có một ít khó chịu nhìn chằm chằm tên kia chạy trốn trung kỳ đỉnh phong võ hoàng đe dọa một câu, nói. Khóc chuyện audio.com, hừ, ban nãy là bởi vì ta một người, không có mang huynh đệ, nếu như ta cũng mang theo huynh đệ nói, đã sớm đem các ngươi đám người kia cho ăn liền không còn sót cả xương. Mấy người nghe đến đó sững sờ thế mới biết nguyên lai là phía bên mình người ngấp nghé đối phương chân thạch mạch khoáng, khó trách nhân ra muốn đuổi tới. Còn như Tiểu Nghĩ nói ngoan thoại, đám người kia lại lơ đỉnh một cái nho nhỏ kỳ dị linh trùng mà thôi, coi như thực lực mạnh hơn một chút, có thể bắt bọn họ như thế nào đây? Tần Trần cùng U Thiên Tuyết tuy là lai lịch không đơn giản, nhưng là chỉ là bát giai sơ kỳ đỉnh phong võ hoàng mà thôi. Chỉ là bọn hắn trong lòng xem thường còn không có biểu hiện ra ngoài, liền nghe được ông thanh vang lên, chỉ thấy theo bốn phương tám hướng xuất hiện vô số kỳ dị linh trùng, những thứ này kỳ dị linh trùng cỡ đều so trước mắt phệ khí nghĩ nhỏ một vòng, trên thân khí tức cũng không đáng sợ như vậy, có khó chống lại số lượng nhiều a, đặc biệt trong còn có một loại trên người có màu lửa đỏ vằn kỳ dị linh trùng, tản mát đi ra khí tức dường như càng đáng sợ hơn. Tiểu Nghĩ, ngươi không sao chứ? Tiểu Hỏa bay tới, chứng kiến Tiểu Nghĩ không sao đó, lúc này mới chấn định lại. Khách chương.